Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, truyền thừa đại điện. Từ Niên rất nhanh liền cõng Mị Cơ thông qua thông thiên bậc thang. Thì Quang Hư cũng tại Lý Thiên Cương tiền bối trợ giúp dưới. Rất nhanh liền thông qua thông thiên bậc thang. Lý An Sơn mặc dù có chút miễn cưỡng, bất quá cũng thuận lợi thông qua thông thiên bậc thang. Liễu Bạch Như càng là không đáng kể. Cứ như vậy, Từ Niên bọn hắn một nhóm 6 người thuận lợi đến Thánh Hiền Tông chỗ sâu. Từ Niên hướng một chút thông thiên bậc thang phía dưới. Ngự Ma lão nhân bọn hắn 3 người cũng tại leo lên. Đi, cái này thông thiên bậc thang ngăn không được bọn hắn bao lâu. Nhóm chúng ta trước tiến vào cung điện, đem bảo vật thu sạch bắt đầu. Từ Niên hướng về phía mọi người nói. Trước mắt tọa lạc tại trước mặt bọn hắn chính là một tòa lại một tòa cung điện. Những cung điện này bên trong rất có thể tồn tại Thánh Hiền Tông lưu lại truyền thừa cùng bảo vật. Nếu là hiện tại không vượt lên trước ra tay, một hồi Ngự Ma lão nhân bọn hắn đuổi theo nhất định tiến hành tranh đoạt. Vậy còn chờ gì? Thì Quang Hư vội vàng phóng tới gần nhất một cái cung điện. Lý Thiên Cương bọn người một trận bất đắc dĩ. Gia hỏa này nghe nói có bảo vật, so với ai khác cũng tích cực. Bất quá bọn hắn cũng không có dừng lại, vội vàng đuổi theo ra đi. Từ Niên bọn hắn rất nhanh liền tiến vào một tòa đại điện bên trong. Đại điện này đã sừng sững thật lâu. Bất quá tựa hồ bộ có hút bụi trận pháp, cho nên cũng không có tích xám. Hết thảy cũng cùng mới đồng dạng. Bên trong đại điện, ngược lại là không có cái gì rườm rà bố trí. Chỉ có 3 tôn tượng đá. Tượng đá trước là một tòa bệ đá. Trên bệ đá trưng bày một tòa lư hương. Phía trước thì có một cái bồ đoàn. Còn lại đại điện bên trong trống rỗng. Không có cái gì. Bất quá Từ Niên bọn người lại đem ánh mắt rơi vào kia 3 tôn tượng đá bên trên. Tượng đá này vật liệu lại là từ cực kỳ chân quý bích ngọc long thạch điêu khắc mà thành. Bích ngọc long thạch thế nhưng là toàn bộ tu chân giới công nhận cứng rắn nhất tảng đá. Loại này tảng đá cho dù là hạ phẩm tiên khí cũng không nhất định có thể đem phá vỡ. Mà cái này 3 tôn tượng đá thế mà lấy loại này tảng đá điêu khắc mà thành. Coi là thật không cách nào tưởng tượng. Điêu khắc người thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bích ngọc long thạch chính là cực kỳ chân quý trận pháp vật liệu. Ẩn chứa trong đó cực kỳ hào hùng lực lượng. Có thể làm cấm kỵ trận pháp trận cơ. Dù là chính là nhóm chúng ta Thiên Bảo Các. Cũng chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Không nghĩ tới cái này Thánh Hiền Tông lại có khổng lồ như thế bích ngọc long thạch. Lý Thiên Cương không khỏi cảm khái nói. Tại ngoại giới một cái bàn tay lớn nhỏ bích ngọc long thạch liền có thể bán đi so sánh một vạn cực. Phẩm linh thạch giá cao. Nơi này bích ngọc long thạch thế mà điêu khắc thành cao 3 mét tượng người. Coi là thật không thể tưởng tượng. Lý An Sơn cũng từ đáy lòng cảm khái nói. Cái này bích ngọc long thạch đắt như thế. Ngươi làm sao không nói sớm. Thì Quang Hư con mắt lập tức sáng lên. Sau một khắc thân hình liền lướt đi. Đem 3 cái kia tượng đá thu sạch nhập chữ vật giới chỉ. Từ Niên bọn người một mặt im lặng. Cái này 3 người không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Thánh Hiền Tông tiên tổ. Cái này thì Quang Hư liền người ta trước tổ thạch giống cũng cho dọn đi. Thật không biết rõ kế tiếp còn sẽ làm ra cỡ nào chuyện hoang đường. A, cái này bồ đoàn không đơn giản. Từ Niên nhìn xem bồ đoàn kinh ngạc nói. Cái này bồ đoàn bên trên thế mà ẩn chứa cực kỳ cường đại mộc thuộc tính áo nghĩa. Cái này bồ đoàn lại là thiên đạo nhánh cây đầu bện mà thành. Thiên đạo cây biết bao chân quý. Lý Thiên Cương chấn kinh nói. Trước đó hắn còn không có chú ý cái này bồ đoàn. Bây giờ nghe Từ Niên nói như thế. Lúc này lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Niên xem một cái. Thật đúng là thiên đạo nhánh cây đầu. Bởi vì hắn hỗn độn thần điện bên trong. Giờ phút này đang mới trồng một quả thiên đạo cây. Phía trên cành cùng cái này như đúc đồng dạng. A, cái này bồ đoàn cũng là tốt đồ vật. Thì Quang Hư con mắt sáng lên. Lúc này ôm chặt lấy bồ đoàn. Lý Thiên Cương bọn người cười cười. Bọn hắn cũng không có tiến lên đoạt. Mặc dù cái này bồ đoàn vô cùng chân quý. Nhưng là lấy bọn hắn tầm mắt. Thật đúng là chưa hẳn để ý bảo vật này. Thu bồ đoàn. Bên trong đại điện cũng không có cái gì đáng giá nhận lấy bảo vật. Bất quá thì Quang Hư như trước vẫn là tuân theo tam quang chính sách. Chạy đợi đem kia lư hương cũng cho thu lại. Sau đó mấy cái đại điện, tình huống đều là cùng cái thứ nhất đại điện không sai biệt nhiều. Từ niên bọn người không có xuất thủ. Ngược lại là thì Quang Hư kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhóm chúng ta trực tiếp đi truyền thừa thánh điện đi. Vậy ngươi mới là Thánh Hiền Tông chân chính hạch tâm chỗ. Toàn bộ Thánh Hiền Tông truyền thừa cũng tại kia. Từ niên chỉ vào phía trước nơi xa lớn nhất một. Tòa thánh điện nói. Tốt. Lý Thiên Cương bọn người đều là gật đầu. Mặc dù bên ngoài những cung điện này bên trong có chút bảo vật. Nhưng là thật đúng là không cách nào như pháp nhãn bọn họ. Lấy bọn hắn hiện tại tu vi. Thiếu không phải bảo vật. Mà là chân chính đạo pháp truyền thừa. Đó mới là bọn hắn đến Thánh Hiền Tông chân chính mục đích. Đi, Từ Niên lúc này không do dự nữa. Mang theo đám người hướng truyền thừa Thánh Điện lao đi. Thì Quang Hư một mặt không bỏ. Hiển nhiên là cảm thấy còn có mấy chục tòa cung điện không có vơ vét. Bỏ lỡ nhiều như vậy bảo vật. Nhưng mà hắn lại không dám một mình hành động. Đành phải từ bỏ tiếp tục vơ vét suy nghĩ. Rất nhanh. Từ niên bọn hắn liền tới đến truyền thừa trước cửa thánh điện. Truyền thừa thánh điện to lớn vô cùng. Trọn vẹn là cái khác cung điện mấy chục lần. Toàn bộ phía trên tòa thánh điện tản ra một cỗ vô cùng to lớn uy áp. Cỗ uy áp này cho dù là từ niên bọn hắn cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh. Mà tại cửa cung điện trước, tọa lạc lấy một tòa to lớn bia đá. Trên tấm bia đá có khắc một hàng chữ. Truyền thừa thánh điện tổng cộng có 3 tầng. Điểm thiên, địa, nhân 3 đẳng cấp, chỉ có thông qua người khảo nghiệm mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Mà thu được hạ cấp truyền thừa mới có tư cách vào đi xuống một vòng khảo nghiệm. Đến nay không người thông qua chữ thiên khảo nghiệm. Từ niên bọn người nhìn thấy tấm bia đá này lên chữ. Trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là một hàng chữ cuối cùng, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thế mà không người thu hoạch được chữ thiên truyền thừa. Vậy cái này chữ thiên truyền thừa khảo nghiệm đến cùng có bao nhiêu khó? Chữ thiên truyền thừa không người thu hoạch được. Đó nhất định là nghịch thiên đồ vật. Nhất định là lão tử. Thì Quang Hư kích động nói. Mấy người khác đều là đầy vẻ khinh bỉ. Người có thể thu được chữ nhân truyền thừa liền đã không tệ. Sau đó, từ niên bọn người liền hướng về truyền thừa trong đại điện đi đến. Truyền thừa trong đại điện cực kỳ rộng lớn. Nói là đại điện, nội bộ nhìn cùng quảng trường không khác. Mà tọa lạc tại trước mặt bọn hắn. Chỉ có một cây to lớn cột đá. Cái này mai trên trụ đá che kín cực kỳ phức tạp hoa văn. Tại phía trên trụ đá, còn điêu khắc một cái to lớn vô cùng chữ nhân. Cột đá một bên trên vách tường, có khắc một hàng chữ lớn. Nhân cấp khảo hạch, tức là thiên phú khảo hạch. Thiên phú cùng chia cửu phẩm. Phàm là thiên phú đạt tới lục phẩm người có thể đạt được lục phẩm truyền thừa. Thiên phú đạt tới thất phẩm người có thể đạt được thất phẩm truyền thừa. Thiên phú đạt tới bát phẩm người có thể đạt được bát phẩm truyền thừa. Thiên phú đạt tới cửu phẩm người có thể đạt được cửu phẩm truyền thừa. Khảo nghiệm phương thức. Người khảo nghiệm đưa tay đặt tại trên trụ đá liền có thể. Từ niên đọc lên hàng chữ này. Lập tức minh bạch này nhân cấp khảo nghiệm là cái gì? Nguyên lai chỉ là thiên phú khảo nghiệm. Dạng này khảo nghiệm cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá nhưng cũng thiết lập ngưỡng cửa. Dù sao thiên phú cái này đồ vật. Cũng không phải là tu luyện có thể tăng lên. Ta đến. Lão tử nhất định là cửu phẩm. Thì Quang Hư vội vàng kích động nói. Nói xong liền muốn đi ra. Chuẩn bị đưa tay đặt tại trên trụ đá. Phế vật có tư cách gì tham gia khảo hạch? Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy Quy Hải Thiên Long, Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông 3 người đi tới. Từ niên bọn người nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ. Không nghĩ tới bọn hắn 3 người nhanh như vậy liền đuổi theo. Hết chương.